Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 50, Jinsoriki thập vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 50. Jinsoriki thập vĩ bấy giờ ngoài chiến trường. Thập vĩ sau vài phút loay hoay gào thét. Rốt cục, nó cũng nghĩ ra cách tách phần cơ thể bị hắc hỏa thiêu cháy ra. Phần cơ thể ấy biến thành những đoạn chất lỏng nhỏ giọt xuống đất. Hắc hỏa theo đó chảy xuống dưới. Dần dần bị dập tắt. Usagi đứng trên đầu Kuka. Nhìn đám quái vật nhỏ đã bị trừ đi một nửa. Xoa xoa thái dương. Càng diệt nó càng sinh sản ra. Quá không dễ dàng. Bỗng, trên đỉnh đầu thập vĩ xuất hiện một bóng người. Từ mờ nhạt rồi dần dần rõ ràng. Đó là Obito. Trên người anh ta bị thương khá nặng. Giữa ngực thủng một lỗ lớn. Đã thế còn sống được. Usagi không khỏi khâm phục thể trạng của Obito. Không biết Obito xảy ra chuyện gì. Một nửa thân thể của anh ta đột nhiên hóa đen. Đưa tay kết ấn một cách gượng ép. Trong lúc Usagi còn đang chần chờ chưa hiểu chuyện gì thì Minato và Sasuke đã xuất hiện chém Obito một đao. Obito ngã xuống. Còn tưởng như mọi chuyện đã kết thúc thì thập vĩ đột nhiên co rụt người thu nhỏ lại. Hóa thành một quả cầu đen. Bằng con mắt phải, Usagi có thể thấy được luồng chakra khổng lồ tụ tập trong vật thể tròn vo ấy. Sức mạnh khổng lồ và vô cùng tà ác. Kèm theo đó là khuôn mặt của vài con vĩ thú đang kêu gào. Quả cầu vỡ ra, Obito xuất hiện với hình thái mới. Trên lưng có gai và những hoa văn màu đen đậm. Da rẻ trắng bệch lại. Mọc sừng. Người đó, không thể tin được, Kuka bật thốt lên, giọng điệu kinh ngạc, người biết nó là gì sao? Usagi nói, đôi mắt không rời Obito, ta chỉ biết ta không đánh lại được hắn, không nghĩ đến nhân giới còn có kẻ mạnh như vậy. Kuka lắc đầu, cánh đập nhẹ bay lùi lại vài mét, ngay cả chiêu đó cũng không đánh được sao? Usagi nhìn xuống dưới nói, không được. Kuka lắc nhẹ đầu. Vậy người về đi. Usagi nói rồi nhảy từ trên đầu Kuka xuống. Khoảng cách với mặt đất trong tầm 2 mét. Usagi tạo ra chakra phong ở bàn tay. Vỗ mạnh vào không trung. Chakra va chạm không khí tạo một đệm nâng đỡ. Khiến cho Usagi tiếp đất an toàn. Kuka cũng hóa khí biến mất. Sakura không nhìn được gì sau lớp khói bụi phía xa trước mặt. Thấy Usagi từ trên cao nhảy xuống. Vội vàng hỏi. Usagi, bên đó có chuyện gì vậy? Obito hấp thụ thập vĩ. Có lẽ muốn làm Jinsoriki. Usagi nhàn nhạt nói. Jinsoriki, thập vĩ. Sakura lẩm bẩm không biết nghĩ cái gì. Usagi cũng không quan sát bên đó. Nhìn những người xung quanh đã chữa thương xong. Vẻ mặt họ đều mờ mịt và lo lắng. Hinata há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ thu lại. Ngậm miệng không nói nữa. Biểu tình trên mặt đều là kinh ngạc. Usagi nhìn theo hướng Hinata nhìn đó. Không phải hướng chiến tuyến bên kia mà là ngược lại. Bóng người rong ròng, da trắng mắt trắng, trên trán nguyền ấn lộ rõ. Vết thương trên người đã hoàn toàn khép miệng. Mái tóc đen tung bay. Neji. Người đầu tiên cất lời là Ly. Đôi mắt to tròn của cậu ta đẫm nước mắt. Lông mày sâu róm rung dữ dội. Neji, tất cả mọi người đều kinh ngạc đồng loạt quay lại. Ly nước mắt nước mũi phóng đến ôm chặt Neji nức nở. Phía sau Neji, phần thân Usagi được giải. Trở về bản thể, tiếp thu thông tin của phân thân. Usagi nghiến răng ken két. Chỉ là ba vết thương mà tiêu mất ba lọ khải hoàn ngọc lộ đan. Quá thật, đã làm mọi người lo lắng rồi. Neji cười nhẹ, đưa bàn tay lên xoa xoa vết thương. Trên áo vẫn còn lỗ thủng và mùi máu rất nồng. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến tâm trạng vui sướng của mọi người. Đến cả Gai và Tenten cũng chạy tới ôm chầm lấy Neji. Hyuga Hayashi đứng ở một bên nhìn. Thầm kín gạt lệ nơi khóe mắt. Quả không hổ là cha con. Hinata cũng thầm kín làm y hệt Hayashi cha mình. Hốc mắt hồng hồng nổi bật giữa làn da trắng cùng con mắt bạch nhãn. Mình biết ngay rằng Usagi có thể cứu được mà. Ino mỉm cười lên nói. Không thể tin được rằng y nhẫn của Usagi tốt như vậy. Kiba kinh ngạc trầm trồ. Cơ mà, đang chiến tranh, mọi người đang làm cái gì thế không biết. Shikamaru nghiêm mặt, cau mày. Bấy giờ, mọi người mới để ý tới chiến trường. Cuộc vui đi qua, tất cả quay lại với sự lo lắng và sợ hãi khi Jinchūriki thập vĩ ra đời. Neji được ly mồm năm miệng 10 kể lại toàn bộ cho nghe. Hắn gật đầu lùi lại vài bước. Tuy cơ thể đã được Usagi chữa tốt nhưng nó không có nghĩa Neji có thể đánh đấm mạnh được. Vốn phần thân Usagi không cho hắn ra chiến trường nhưng cô không trụ được lâu nữa. Nếu để Neji tại vị trí, cũng không biết có còn các nguy hiểm khác không. Không thể không phòng ngừa được. Vậy nên, coi như chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Để Neji đi ra cũng không sao. Chỉ cần hắn có thể tránh được nguy hại tính mạng. Không tốn công cô cứu hắn là được rồi. Thập vĩ Hinsoriki Obito bên kia bị minh thần môn đè xuống. Dù nó giờ đã có Jinchūriki nhưng không có nghĩa nó không còn là vĩ thú. Chẳng là, minh thần môn chỉ giữ được Obito thập vĩ trong vòng 3 phút. Sau đó, minh thần môn vỡ vụn bong ra. Trên lưng Obito thập vĩ 4 cái gai phát ra hồng hỏa nhấp nháy. Chưa để mọi người kinh sợ xong, hồng hỏa trên lưng Obito thập vĩ đã vươn ra làm thánh 4 cái tay. Mạnh mẽ bám vào màng kết giới. Giằng kéo, 4 vị Hokage cắn răng cố gắng ngăn chặn Obito thập vĩ phá kết giới nhưng không thành công. Tứ xích dương trận mạnh mẽ bị bóp méo rồi vỡ tan. Tất cả mọi người đều bàng hoàng. Đôi mắt mở lớn không biết nên làm cái gì. Ở phía xa xa, những người trong vùng kết giới thì không biết làm sao. Rút lui hay ở lại. Bọn họ đều không thể rõ ràng tự kiểm soát hoạt động của mình. Giữa tình thế như thế, một vài người có thể quan sát tình hình lập tức trấn an mọi người. Để tất cả lấy lại tinh thần quyết tử vì hòa bình nhân loại. Tất cả mọi người mau phòng bị. Hắn đã phá được kết giới rồi. Toàn bộ đều là sức mạnh của thập vĩ. Cũng chưa biết mạnh thế nào đâu. Chúng ta phải ngăn cản hắn lại. Đêm vẫn dần khuya khoắt, dưới mặt trăng đỏ như máu, Obito thập vĩ trắng bệch hiện lên như mình, thần tỏa ra ánh sáng đỏ ma mị. Usagi, chúng ta phải làm sao đây? Sakura bỗng quay sang hỏi Usagi liếc nhìn tất cả mọi người. Hít một hơi thật sâu không khí tanh nồng mùi máu. Cô nói, mọi người đừng tiến tới. Lùi hết về sau cố gắng giữ chakra. Chờ hiệu lệnh một đòn tập thể quyết định. Còn cậu, Hinata nói, vào đó chiến. Usagi nhếch lên khóe miệng, nói xong liền di chuyển, tốc độ cao đến nỗi mà mọi người chỉ cảm thấy có gió lướt qua người mình. Không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy. Lúc này, Obito đang đấu cùng tứ đại Kage của Konoha, với lực lượng của thất đại vĩ thú cộng dồn lại. Hắn khiến 4 vị không khỏi chật vật. Đang trong lúc Obito vừa phá hủy một cân tay của Hokage đệ tam. Còn đang mất cảnh giác. Usagi rất nhanh lao tới. Một cước đá hắn bay ra xa. Trong mắt mọi người, hình ảnh nhìn thấy chỉ có Obito đột nhiên bị văng ra và Usagi đang thay hắn đứng tại vị trí đó. Nhưng dĩ nhiên, có hai người quan sát được mọi diễn biến Obito bị đá văng là Hokage đệ nhất Hashirama và Uchiha Madara. Những người khác đều là biểu cảm bàng hoàng kinh ngạc. Obito thập vĩ lắc lư đứng lên từ mặt đất. Mặt không biểu cảm. Hắn quay ra nhìn Usagi. Giống như nam châm hút. Obito thập vĩ phóng tới chỗ Usagi bằng tốc độ y hệt. Bàn tay trắng bệch lủng một lỗ đưa ra. Phía sau bàn tay là một quả cầu đen ngòm. Thấy bàn tay hắn đưa ra, Usagi vội gập người né tránh. Phía sau lập tức vang lên tiếng đất đá bị phá nát. Chưa quan sát được tình hình, Usagi đã bị một cước của Obito thập vĩ đá bay ra. Quả nhiên, con người không thể cậy mạnh, đặc biệt là khi đối mặt với một đối thủ mạnh hơn mình. Nhưng mà, nó lại gia tăng kinh nghiệm cho kẻ yếu nếu người yếu sống sót sau đại chiến. Thiên vô tam nhật vũ, nhân vô nhất thế nhược, trời không mưa liền ba ngày, người không yếu kém suốt đời. Usagi nhếch miệng nói lên, không nên có clip hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó. GT, tập này nhạt đúng không? Nhạt thì cho cái video cho thêm muối nè. Cách chương.